Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 576, chú không phải ba con một. Góc truyện audio.com. Các bé gái đã biến mất. Chuyện này có hai trường hợp. Một là bé được người ở đây chuyển đến nơi khác. Hai là bé đã được cứu. Vậy thì nó nằm ở trường hợp nào? Người đâu rồi? Đạo Kỳ Huyền siết chặt bà mẹ bán nam bán nữ. Giọng nói trầm thấp mang theo lửa giận cố gắng kìm nén. Tôi không biết, chúng tôi không có chuyển chúng đi. Bà mẹ bán nam bán nữ run rẩy. Đạo Kỳ Huyền đưa vào cái miệng lạnh giá ra sau đầu khiến bà ta vô hình cảm thấy cái chết đang đến. Bà ta vội vàng nói. Chúng tôi chưa tìm đủ các bé gái. Chúng tôi cần tổng cộng 20. Bây giờ chỉ mới 17. Ngày mai sẽ có thêm 3 người nữa được đưa đến. Nhưng, mày cần 20 bé gái làm gì? Đạo Kỳ Huyền thấp giọng hỏi. Trong lòng anh có một linh cảm xấu không thể giải thích được. Tôi không biết, bà mẹ bán nam bán nữ nói thật. Tôi chỉ biết chúng tôi phải tìm đủ 20 cô gái nhỏ để giáo du xê đặc biệt. Đợi chúng vâng lời, rồi sẽ giao nó cho một người bí ẩn. Người đó sẽ đưa chúng đến một nơi xa. Còn nơi đó ở đâu thì tôi không biết. Mày bắt đầu bắt con nít cho người đó khi nào? Giọng Đạo Kỳ Huyền lại trầm xuống. Nắm lấy tay tên bán nam bán nữ tăng thêm sức mạnh. Muốn bóp hắn ta thành từng mảnh. 5 năm, tên bán nam bán nữ run rẩy duỗi ra 5 ngón tay. Sau đó nhìn về phía Đạo Kỳ Huyền cầu xin thương xót. 5 năm trước, chúng tôi đã đưa một lứa bé gái gồm 20 đứa cho người đó. Đừng hỏi nữa, cảnh sát đã đến rồi. Nhanh lên đi, Park Ji-sun vội vàng chạy tới. Nói bên tai Đạo Kỳ Huyền. Tôi vừa kiểm tra, chắc chắn Tiểu Mao Vũ đã được Đông Phương Mặc cứu rồi. Đông Phương Mặc cũng đã gọi cho cảnh sát. Ở đây không thích hợp ở lây. Chúng ta mau chóng rút thôi. Đông Phương Vũ gật đầu. Nắm lấy tay của tên bán nam bán nữ bóp chặt xương của hắn ta. Sau đó nhấc chân trực tiếp đá vào chân hắn. Để hắn không có cơ hội trốn thoát. Sau đó cùng Park Ji-sun nhanh chóng rút lui. Cũng may có cảnh sát tới. Cuối cùng cũng giải cứu được một đứa bé. Nhưng cũng khiến cuộc sống của một số người không dễ dàng như vậy. Đông Phương Vũ lấy tay vỗ vỗ vai cô. Đi thôi, đừng ở chỗ này nữa. Chúng ta nên đi làm việc của chúng ta thôi. Park Ji-sun nhanh chóng đi cùng Đạo Kỳ Huyền đến chiếc xe mô tô khuất dưới gốc cây to cách đó không xa. Ngay khi Đạo Kỳ Huyền vừa ngồi lên phía sau, Park Ji-sun liền lên ga. Chiếc xe tăng tốc ngay lập tức. Cô có chắc là Đông Phương Mặc đã cứu Tiểu Mao Vũ không? Đạo Kỳ Huyền vẫn có chút lo lắng. Vì anh không nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Mao Vũ. Tôi chắc chắn. Park Ji-sun gật đầu nói. Bởi vì tôi đã gặp 2 bé gái 7 hoặc 8 tuổi đang hoảng loạn chạy trốn khi đi tìm anh. Tôi hỏi chúng có nhìn thấy Tiểu Mao Vũ không? Chúng nói Tiểu Mao Vũ đã được 3 bạn ấy cứu đi rồi. Chúng cũng được 3 của Tiểu Mao Vũ cứu. Cách chương.